Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, chương 511 nhanh và tiện chi đạo. Tư Mã U Nguyệt nhìn Quân Lan, nói, có biện pháp nào, ngươi mấy thứ này, kỳ thật phẩm cấp cũng không thấp. Chẳng qua lần này đấu giá hội vật phẩm cũng không phải độc nhất vô nhị. Cho nên không nhất định có thể đánh ra giá tốt. Nếu ngươi có thể lấy ra độc nhất vô nhị, có lẽ phẩm cấp không nhất định rất cao, lại có thể đánh ra không tồi giá. Quân Lan duy trì đấu giá hội nhiều năm, nói ra chính mình kiến nghị. Độc nhất vô nhị, Tư Mã U Nguyệt cảm thấy Quân Lan nói có lý. Ở trong đầu tưởng chính mình có này đó đồ vật là độc nhất vô nhị. Tỷ như ngươi lần trước ở Tây Nguyệt Quốc bán đấu giá tẩy gân phạt tủy đan. Phẩm cấp tuy rằng không cao, nhưng là liền tính là đặt ở lần này đấu giá hội, kia khẳng định cũng có thể đánh ra cực cao giá. Quân Lan nói, tẩy gân phạt tủy đan. Tư Mã U Nguyệt sửng sốt, ngay sau đó mới phản ứng lại đây, đây là đang nói trăm truyền đan. Quân Lan, nếu ta lấy ra 4 viên trăm truyền đan, có thể đánh ra bao nhiêu tiền? Quân Lan ở trong lòng tính ra một chút, nếu là 4 viên nói, hẳn là có thể đủ ngươi mua một nửa đồ vật, một nửa. Tư Mã U Nguyệt hít hà một hơi. Chính mình cầm như vậy nhiều phẩm cấp so trăm truyền đan cao đồ vật, lại không bằng 4 viên trăm truyền đan tới nhiều. Bất quá lần trước chúng ta được đến ngươi cấp đan phương, sau khi trở về tìm luyện đan sư nghiên cứu một chút, nghĩ kim xà quả khó được, tìm thật lâu đều tìm không thấy, liền tính toán dùng mặt khác dược tinh gần dược liệu, lại phát hiện căn bản không thể luyện chế ra tới. Quân Lan nghĩ đến lúc trước gia tộc được đến đan phương sau sự tình, nhịn không được nhiều lời hai câu. Kim xà quả là luyện chế trăm truyền đan quan trọng nhất thuốc dẫn, là hóa thành mặt khác dược liệu tự nhiên không được. Tư Mã U Nguyệt nói, nghe ngươi vừa rồi ý tứ, ngươi chỗ đó còn có tẩy gân phạt tủy đan. Quân Lan hỏi, đã từng ngẫu nhiên được đến quá một quả kim xà quả, còn có thể luyện chế một đám mani. Tư Mã U Nguyệt trả lời nói, phía trước nghĩ này đan dược phẩm cấp quá thấp, cho nên không có chuyện trước chuẩn bị. Thật sự, Quân Lan kích động lên, nói, ngươi thật sự còn có tẩy gân phạt tủy đan, còn nguyện ý lấy tới bán đấu giá. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, này trăm truyền đan đối nàng tới nói là một chút tính khiêu chiến đều không có sự tình. Hơn nữa linh hồn trong tháp cũng còn có kim xà quả, trở về luyện chế mấy viên tới thì tốt rồi. Thấy nàng gật đầu, Quân Lan kích động vỗ vỗ tay, nói, không nói gạt ngươi, lúc trước chúng ta huynh muội có thể được lấy trước tiên trở về, đúng là bởi vì ngươi cho chúng ta đan phương. Chuyện này chúng ta đã cho các ngươi nói qua, chính là các ngươi không biết, chính là bởi vì mấy năm nay vẫn luôn không có người luyện chế ra tẩy gân phạt tủy đan. Kia đan phương chân thật tính bị nghi ngờ, chúng ta huynh muội cũng bởi vậy đã chịu gia tộc những người đó phê bình. Nếu lần này ngươi có thể lấy tẩy gân phạt tủy đan tới bán đấu giá nói, những người đó tất nhiên không có nói ta đây trong chốc lát trở về luyện chế, ngày mai lại đem tẩy gân phạt tủy đan đưa về tới. Tư Mã U Nguyệt nói, nàng nhìn ra được tới Quân Lan lại hiên viên các thân phận không thấp, năng lực lại cường, bằng không sẽ không ở cái này tuổi là có thể chủ trì lớn như vậy đấu giá hội. Nàng cảm thấy Quân Lan ngày sau tất nhiên sẽ ở hiên viên các dừng bước cùng. Nếu hiện tại có thể giúp bọn hắn một chút, chỗ hảo quan hệ, về sau nói không chừng có thể cho chính mình mang đến chỗ tốt. Ta đây liền làm người đem mấy thứ này nhận lấy đi. Đấu giá hội thời điểm cho ngươi bán đấu giá, Quân Lan nói. Vậy phiền toái ngươi, Tư Mã U Nguyệt đáp. Quân Lan vỗ vỗ tay, một cái tỷ nữ đi đến. Quân Lan ý bảo nàng đem này đó đều lấy xuống. Theo lý thuyết này hàng đấu giá là muốn định giá, nhưng là Tư Mã U Nguyệt tin tưởng Quân Lan sẽ cho chính mình xử lý tốt chuyện này, sẽ không hố chính mình. Trừ bỏ cái này ngoại, ta còn có chuyện tình muốn tìm ngươi. Ngươi nói, Tư Mã U Nguyệt chỉ danh sách thượng tam vị dược liệu, nói, này ba loại dược liệu. Quân Lan vừa thấy liền minh bạch nàng ý tứ, nói, này ba loại dược liệu đều là một người lấy tới. Hắn nói hắn không cần bán đấu giá, chỉ đổi đồ vật kia hắn có hay không nói muốn đổi cái gì. Tư Mã U Nguyệt vội vàng hỏi, Quân Lan lắc đầu, hắn cái gì cũng chưa nói, chỉ là nói chờ đấu giá hội thời điểm sẽ đưa ra chính mình yêu cầu. Nga, Tư Mã U Nguyệt trong lòng có chút thất vọng, nguyên bản còn nghĩ có thể hay không trước tiên biết đối phương yêu cầu, hiện tại xem ra cũng là không có khả năng, một khi đã như vậy, chúng ta đây liền đi về trước. Ngày mai lại đem đan dược đưa tới, ta đưa các ngươi hiên viên các cửa. Quân Lan nhìn Tư Mã U Nguyệt hai người bóng dáng, đối bên người người phân phó nói, phân phó đi xuống, lập tức đem tẩy gân phạt tủy đan dược sự tình giải rác đi ra ngoài. Tiểu thư, chúng ta hiện tại còn không có nhìn đến tẩy gân phạt tủy đan. Nếu hiện tại liền đem đồ vật công bố đi ra ngoài, vị kia công tử lại không có lấy tới đan dược làm sao bây giờ? Bên người thị vệ nghi ngờ nói, sẽ không, ta tin tưởng nàng. Quân Lan nói, lại nói, nàng đối kia mấy vị dược liệu rất là coi trọng, hiện tại lại thiếu tiền, bán đấu giá tẩy gân phạt tủy đan đối nàng tới nói là một cái thực tới tiền thực mau biện pháp. Bên người người thấy nhà mình tiểu thư chủ ý đã quyết, cũng chỉ đến dựa theo nàng lời nói tới làm, đem tẩy gân phạt tủy đan sự tình tuyên truyền đi ra ngoài. Bất quá bọn họ làm tương đối bảo mật, cũng không có trực tiếp từ hiên viên các người ta nói đi ra ngoài, mà là quải mấy vòng khúc cong nói ra đi. Tẩy gân phạt tủy đan xuất hiện tin tức lập tức ở Phụng Thành nổ tung nổi. Bởi vì ly đấu giá hội bắt đầu thời gian cũng không đã bao lâu, cho nên không ít thế lực người đều đã tới rồi. Đương biết có tẩy gân phạt tủy đan tin tức thời điểm, tuy rằng có chút hoài nghi, nhưng là không ít thế lực vẫn là phân phó người lại đi thấu một ít tiền. Vì chính là để ngừa vạn nhất, tẩy gân phạt tủy đan đã thật lâu không có xuất hiện ở thành cổ đại lục xuất hiện. Loại này đan dược cấp bậc cũng không cao, thật là một cái làm cho cả đại lục đều vì này chú mục đan dược. Bởi vì nó liên quan đến một môn phái tương lai, nếu trẻ tuổi có thể có này đan dược tẩy gân phạt tủy, cải thiện thể chất, thiên tài còn không được càng thêm thiên tài. Vì thế các thế lực người sôi nổi làm người đi thấu tiền, đều có một loại muốn đem này mấy viên tẩy gân phạt tủy đan thu vào trong túi tính toán. Ngay cả Không Tương Di cũng là như thế, nàng ban ngày có việc rời đi một chút, không nghĩ tới trở về liền nghe được này tẩy gân phạt tủy đan sự tình. Kích động giữ chặt Tư Mã U Nguyệt tay, nói, thật là tẩy gân phạt tủy đan đâu, nếu Không Minh Cúc có thể đem nó chụp được tới thì tốt rồi. Không được, ta phải làm người đi chuẩn bị tinh thạch, không biết 100 vạn trung phẩm tinh thạch đủ rồi không. Tư Mã U Nguyệt nghe được nàng nói kia lời nói, trợn to mắt nhìn nàng. Nhìn đến nàng thật sự muốn đi phân phó người tập hợp tinh thạch, chạy nhanh giữ chặt nàng, cười nói, kia đồ vật ta cho các ngươi để lại mấy viên, không cần phải qua bên kia cùng người đoạt, không tương duy nhất, thời còn không có phản ứng lại đây. Vẫn là Tây Môn Phong ở một bên nói, tỷ tỷ đã đem đan dược luyện chế hảo, cho ngươi để lại hai viên, không tương di lúc này mới hiểu được. Kinh ngạc nhìn Tư Mã U Nguyệt, kia tẩy gân phạt tủy đan là ngươi luyện chế. Tư Mã U Nguyệt cười gật đầu, ai nha ta thiên nột, không tương di đôi tay đặt ở trước ngực, lâm vào là bị dọa, ngay sau đó lại cao hứng cười. U Nguyệt, ngươi thật sự cho ta để lại hai viên, ngoặc kép. Hết chương.